tham gia show giải trí, gia đình tôi bạo đỏ. Chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh Dữ còn nhớ rõ năm ấy bản thân 16 tuổi lấy được vị trí thủ khoa đầu vào học viện điện ảnh. Ở trường thành tích luôn đứng đầu. Trong mắt giảng viên là sinh viên ưu tú. Cô lớn lên lại xinh đẹp. Kỹ thuật diễn lại tốt, tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Minh Dữ sau khi ra mắt nhất định sẽ ở trong vòng giải trí đại bạo, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thẩm Minh Dữ sau khi ra mắt đúng là phát hỏa, cũng là đại bạo đỏ thẫm. Cô dáng vẻ xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy là bình hoa cảnh đẹp ý vui. Ra mắt thu được một lượng lớn fan nhan khống, nhưng ở một phương diện khác kỹ thuật diễn của cô thật sự quá kém. Mỗi một bộ phim cô đều chỉ có một biểu cảm, cho nên NT mắng cô không thể dựa vào gương mặt mà không phấn đấu. Giảng viên ở học viện điện ảnh cho rằng Thẩm Minh Dữ sau khi ra mắt có người nâng đỡ, có người theo đuổi, nên quên mất mục tiêu ban đầu khi học diễn xuất, cho nên mới diễn như vậy. Nhưng Thẩm Minh Dữ biết bản thân rất oan uổng. Cô yêu thích diễn xuất, mỗi lần trước khi quay bộ phim mới, cô đều xem kịch bản muốn nát, bên trong còn đánh dấu rất nhiều ghi chú. Lúc ở trường, giảng viên đều nói cô diễn rất có thần, nhưng đến lúc thật sự quay phim đầu óc cô giống như một mảng trắng xóa, giống như một con robot không cảm xúc, chỉ biết đứng dưới ống kính đọc lời thoại một cách nhàm chán. Vốn dĩ Thẩm Minh Dữ không hiểu, nhưng bây giờ cô đã hiểu rõ, bởi vì cô là một nhân vật dưới ngòi bút của tác giả nên cô có thể bị rời đi bất kỳ nơi nào. Tác giả muốn cô phải tổn thương Niệm Niệm, cô nhất định phải tổn thương Niệm Niệm, cho dù cô rất yêu con gái mình. Tác giả muốn cô diễn dở, cô nhất định phải diễn dở, dù đó là công việc cô yêu thích. Tác giả cho cô hết thảy mọi thứ, xuất thân, vẻ ngoài, giỏi giang, thậm chí là chồng và con gái. Tất cả đều xuất sắc, nhưng một người như vậy, ở trước mặt nữ chính chỉ để làm nền. Thẩm Minh Dữ rất không phục, sau khi cô thức tỉnh lý trí nói cho cô biết, bởi vì trong sách miêu tả cô nhiều nhất chính là trong chương trình Mẹ là siêu nhân của mẹ và bé này. Chỉ có thay đổi kết cục của cô và Niệm Niệm trong sâu mới có thể hoàn toàn thoát khỏi quy tắc áp chế trong sách, thay đổi số phận của cô và Niệm Niệm. Alo chị Vu, em nhận tiết mục Mẹ là siêu nhân. Sau khi gọi điện thoại xong, Thẩm Minh Dữ một lần nữa cẩn thận nhớ lại nội dung trong sách. Ở ngoại truyện có nhắc đến cô và chồng cuối cùng sẽ ly hôn. Cũng không biết ly hôn trong sách là do cô đề nghị hay là chồng cô Giang Trầm đề nghị đây. Truyền hình Quất Tử là một trong ba nhà đài đứng đầu trong nước. Mấy năm gần đây bất kể là phim truyền hình hay là show thực tế hầu như năm nào cũng bạo. Bất kể là người lớn thích xem TV hay thanh thiếu niên thích lướt web đều là khán giả của đài Quất Tử. Lượng khán giả lớn, độ theo dõi cao, đài Quất Tử tự nhiên kiếm được không ít. Ngay cả tòa nhà văn phòng cũng được xây dựng một cách chỉn chu và phong cách. Ngày hôm qua Thẩm Minh Dữ xác nhận tham gia show Mẹ và Bé. Hôm nay cùng người đại diện đến để ký hợp đồng. Tiếp đón họ là một nhân viên trẻ tuổi họ Lý, thẻ nghiệp vụ đeo trên cổ để ba chữ. Thực tập sinh, ký xong hợp đồng, trò chuyện một chút về chi tiết cụ thể của chương trình, tiểu Lý khách khí tiễn Thẩm Minh Dữ ra cửa phòng họp, sau đó xoay người trở về khu vực làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh Dữ nhướng mày, cùng người đại diện Vu Chân liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên ở trong mắt Vu Chân thấy được sự bất mãn và bất đắc dĩ. Ký hợp đồng như thế cũng coi như tương đối ổn. Đài Quất Tử bên này chỉ đẻ cho một thực tập sinh vừa mới tốt nghiệp đến thực hiện, có thể tưởng tượng được tổ chương trình đối với Thẩm Minh Dữ không hề coi trọng, giống như cô chỉ đến để góp đủ số lượng. Trong mắt Vu Chân khó thấy được có chút hối hận, việc mang con gái đến show thực tế đối với Thẩm Minh Dữ mà nói cũng không biết là tốt hay xấu. Thẩm Minh Dữ đi rồi. Thực tập sinh Tiểu Lý cầm hợp đồng một đường đi vào phòng làm việc của đạo diễn Phùng Kính Tắc. Cô ta đi rồi sao? Đã đi rồi. Tiểu Lý đem hợp đồng đặt lên bàn Phùng Kính Tắc. Đạo diễn, hai mùa trước của Mẹ là siêu nhân đều là ba tổ khách mời. Lần này sao lại muốn thêm một tổ? Hơn nữa còn chọn Thẩm Minh Dữ. Cậu biết cái gì? Chương trình quay đến mùa thứ ba, cũng nên có chút thay đổi. Thay đổi trong miệng Phùng Kính Tắc ngoại trừ việc ghi hình chương trình phát sóng trực tiếp. Còn lại chính là tăng thêm một tổ khách mời dùng để tạo thành đối lập so sánh với ba tổ khách mời còn lại. Cách chương.